Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Đại Hoạch Toàn Thắng. Tô Dương tại đại khai sát giới thời điểm, Lão Phong cũng ra ngoài cợt nhà, có thể giết một cái tính toán một cái, hắn giết người còn có thể bảo chứng chính mình không chết. Mỗi lần đều là tàn huyết chạy trốn hoặc là tàn huyết phản sát. Dạng này giết người mới lớn nhất làm người tức giận. Đại Bạch Thái vung lấy liên chùy giữ vững phe mình trận doanh. Không có để những cái kia cường đạo người chơi đột phá vào đến. Thiên hạ đệ thập khắp nơi thả tường lửa ngăn chặn địch nhân trùng kích. Có cái này ba cái đại cao thủ tại. Xác thực vì Tô Dương giảm bớt áp lực rất lớn. Để Tô Dương có thể không chút kiêng kỵ đuổi theo ra đi giết người. Rất nhiều người chơi đều lựa chọn chủ động rời xa nhất Diệp Thảo công hội. Thần cấp người chơi trên chiến trường có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Bởi vì bọn hắn trang bị tốt phát ra cao, mà lại thao tác phản ứng phương diện cũng thắng người một tiếp cận. Cho nên bọn họ có thể trên chiến trường như cá gặp nước. Đương nhiên, Tô Dương chỗ lấy có thể giết nhiều người như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tại trang bị bên trên có nghiền ép ưu thế. Nhưng loại ưu thế này cũng không phải là một ngày chi công, mà chính là Tô Dương từng chút tích lũy. Nhất Diệp Thảo đội xe toàn viên không tổn hao gì, toàn bộ đều an toàn đến tiền tuyến kháng ma doanh địa. Trước đó chiến đấu kiếm lấy trang bị Tô Dương một kiện không muốn. Để nhặt được trang bị người chơi toàn bộ phóng tới công hội trong kho hàng đi. Nếu người nào có nhu cầu chính mình đi đổi lấy chính là. Đây cũng là hắn đối công hội làm ra cống hiến. Công hội trong kho hàng có cao cấp trang bị. Đây chính là có thể lưu lại người điều kiện trọng yếu một trong. Hệ thống trả về Tô Dương 100 mai kim tệ. Sau đó còn được đến hai cái lễ bao. Một cái là tranh cấp tiêu xe áp giải thành công khen thưởng lễ bao. Một cái khác thì là công hội tiêu áp giải thành công khen thưởng lễ bao. Tô Dương đem hai cái lễ bao mở ra. Được đến bên trong khen thưởng thật đúng là không ít. Có cường hóa thạch, có kinh nghiệm đan, có cấp 30 đồ tím toái phiến. Mặt khác thậm chí còn có hai tấm tẩy luyện phù cùng một khối thần đúc toái phiến. Tranh cấp tiêu lại còn có thể ra loại bảo bối này. Quả nhiên có thể cho người mang đến kinh hỉ a. Tô Dương âm thầm nghĩ đến. Tâm lý cao hứng phi thường. Tuy nhiên khối này thần đúc toái phiến là trói chặt không cách nào giao dịch. Nhưng chỉ cần mình có thể sử dụng là được. Hắn có thể không có ý định đem thần đúc thạch giao dịch ra ngoài. Đem tất cả kinh nghiệm đan ăn hết. Tô Dương lại thăng một cấp. Áp phiêu khen thưởng kinh nghiệm đan vô cùng phong phú. Một cái tranh tiêu cùng một cái tử tiêu chỗ khen thưởng kinh nghiệm đan đầy đủ người chơi thăng lên. Một cấp, vẻn vẹn chỉ là như thế phong phú điểm kinh nghiệm khen thưởng thì đầy đủ để cho người đỏ mắt không? Thôi, đương nhiên, để Tô Dương cảm thấy hứng thú vẫn là thần đúc toái phiến. Đã áp tiêu có thể mở ra loại vật này. Vậy sau này vẫn áp tranh tiêu a, không thể bởi vì có phong hiểm mà mất đi cơ hội lần này. Tô Dương, nhờ có ngươi, Thu Thủy Y Nhân đi đến Tô Dương bên người, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Nàng một bộ hỏa hồng sắc ma pháp váy bào, tư thái thướt tha dáng vẻ đoan trang, không gì sánh kịp đẹp, toàn thân trên dưới đều tràn đầy cao quý tài trí khí tức. Lần này nàng tận mắt chứng kiến đến Tô Dương lợi hại. Một người một cây cung, quả thực cũng là thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Nàng thanh tỉnh địa nhận thức đến một chút, chỉ cần đem nam nhân này giữ ở bên người công hội liền có thể phát triển lớn mạnh. Công ty danh tiếng cũng sẽ cùng theo tăng lên tới. Đi qua sau trận này, Nhất Diệp Thảo công hội cũng coi như là có chút danh tiếng. Ta chỉ là làm chính mình nên làm việc tình. Tô Dương nhấp nhô đáp lại. Nói lời này thời điểm hắn chả hơi hơi nghiêng mắt nhìn Chu Học Lễ liếc một chút. Thấy đối phương cũng chính đang nhìn mình. tâm lý đột nhiên có chút mâu thuẫn. Hắn không biết Chu Học Lễ cùng Lý Phượng Nghi ở giữa đến cùng là cái quan hệ thế nào. Rõ ràng là vị hôn thê lại cả ngày cùng cái người xa lạ một dạng. Hai người này quan hệ thậm chí còn so ra kém bằng hữu bình thường ở giữa quan hệ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại là vị hôn phu thê. Thật làm cho người xoắn xuýt. Ngày mai có thời gian không? Thu Thủy Y Nhân hỏi. Không có thời gian. Tô Dương rất thành thật hồi đáp. Ban ngày phải đi làm, buổi tối muốn chơi game. Thu Thủy Y Nhân trắng Tô Dương liếc một chút. Tức giận nói. Ta chính là ngươi lão bản. Ta để ngươi không đi làm, ngươi thì không cần đi làm. Tô Dương nói. Ta ngày mai không cần đi làm. Ai nói? Ngươi nói. Ngươi ngày mai nhất định phải đến. Nữ lão tổng cường thế như vậy bá đạo. Tô Dương cảm giác rất im lặng. Còn tưởng rằng ngày mai không cần đi làm đâu. Cao hứng hụt một trận. Lão bản lên tiếng. Ta cái nào không dám đi. Tô Dương thản nhiên nói. Đúng hạn đánh thẻ. Đến trễ ngươi đập ta tiền lương. Thu Thủy Y Nhân cười nói. Ngày mai tăng lương cho ngươi. Đem lương tạm tăng tới 10.000. Ngoài ra còn có tiền thưởng. Cái này Tô Dương ưa thích. Hắn thì thiếu tiền. Tăng lương loại chuyện này hắn vui vẻ nhất. Cảm ơn lão bản. Tô Dương trên mặt tươi cười. Chính mình công tác được đến lão bản khẳng định. Trong lòng của hắn là 1.000 nguyện ý 10.000 cao hưng. Không được kêu lão bản của ta. Thu Thủy Y Nhân nói ra. Ở trong game ngươi phải gọi ta Y Nhân. Tại hiện thực thế giới bên trong ngươi muốn gọi ta Phượng Nghi. Tô Dương, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này nữ nhân biểu hiện được rõ ràng như vậy. Không sợ người chung quanh có ý kiến gì không? Lại nói ngươi vị hôn phu còn tại ngươi phía sau đây. Ta còn có việc, đi trước. Tô Dương quả quyết địa lấy ra quyển trục bóp nát. Quang ảnh lóe lên. Trực tiếp truyền tống đến Lăng Vân Thành. Ai, Lý Phượng Nghi lời nói còn chưa nói ra miệng Tô Dương thì biến mất. Cái này khiến nàng tức giận cắn răng. Cái này hỗn đản, chẳng lẽ thì không biết mình tâm tư sao? Tô Dương trở lại Lăng Vân Thành sau liền cùng Thủy Linh Nhi tụ hợp. Linh Nhi mấy cái đồng học đều đã rời đi. Cho nên hiện tại chỉ có một mình nàng thủ tại phòng đấu giá nơi này. Tô Dương đem tài liệu giao dịch tới, sau đó lập tức luyện chế mũi tên, một ống tiếp lấy một ống mũi tên luyện chế thành công. Sau đó bị Tô Dương bày tại phòng đấu giá bên trong. Luyện chế loại này mũi tên kiếm tiền ngược lại chỉ là lần. Trọng yếu nhất còn tại ở độ thuần thục tăng lên cần đại lượng tài liệu, đây chính là một khoản không nhỏ tiêu xài. Còn tốt Tô Dương hiện tại trước người khác một bước đi ở trước nhất. Hoàn toàn có thể thông qua bán mũi tên đem thành bản kiếm về. Không phải vậy lấy hắn nội tình. Còn thật không thể nào đem tạo tiễn thuật đẳng cấp bắt đầu luyện. Lại phí tổn hơn một giờ thời gian. Tô Dương đem tất cả tài liệu luyện chế thành mũi tên treo tại phòng đấu giá phía trên về sau. Thời gian đã đến 9 giờ tối. Tô Dương thở dài ra một hơi, chật chật có chút đau nhức cổ, vừa cười vừa nói, vất vả Linh Nhi, hôm nay ngươi bận rộn lâu như vậy, buổi tối không dùng tiếp tục thu mua tài liệu, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta không mệt, Thủy Linh Nhi thanh tú động lòng người nói lấy, sau đó lại là chủ động đi lên trước thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay. Nữ hài trước ngực hai đoàn mềm mại đụng vào tay mình khuỷu tay. Tô Dương thân thể có như vậy trong tích tắc cứng ngắc. Thủy Linh Nhi sẽ làm ra loại động tác này hắn quả thực không nghĩ tới. Nhưng nhìn Thủy Linh Nhi cười thiên chân vô tà. Hắn cũng không có lên tiếng cự tuyệt. Liền tùy ý Linh Nhi ôm lấy chính mình. Thực Trương Lan nói không sai. Tô Dương vẫn luôn là cái rất tốt giải quyết người. Hắn không phải quá biết nói chuyện cũng không thích nói chuyện. Nếu là nữ người chủ động, dùng không bao lâu là có thể đem hắn cầm xuống. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã có yêu mến người. Thế nhưng phần ưa thích cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy kiên cường. người tâm dễ dàng thay đổi. Tại Hóa Long Quyết đột phá đến tầng thứ tư về sau, Tô Dương liền không còn là trước kia cái kia Tô Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.